Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạo nhiên chính khí, thiên địa trường tồn. Giờ khắc này, Vương Nhật Nguyệt tựa hồ biến thành một mảnh ánh sáng vô tận. Đây là hào quang của hạo nhiên chính khí và vô số ma khí phun ra từ dưới mặt đất dường như hòa làm một thể. Hào quang khí tức màu đen và màu trắng điên cuồng phun trào, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đỉnh núi Thiên Không và chính khí sơn. Mấy chục bóng người trên bầu trời còn không kịp chạy trốn, đã bị cuốn vào trong đó. Tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. A, làm sao có thể, ngoặc kép chấm chấm chấm. A, hạo nhiên thư viện đang xảy ra biến hóa quỷ dị. Hào quang hắc bạch giống như có sinh mệnh. Sự vặn vẹo kịch liệt và tất cả mọi thứ xung quanh đều hòa thành một thể. Hạo nhiên thư viện xuất hiện lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tất cả những thứ bị phá hủy đều phục hồi như cũ, thân thể thần linh của Lý Thanh cũng bị lan đến. Trong ánh sáng vô tận, Lý Thanh đột nhiên phục hồi tinh thần. Thiên địa có chính khí, tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên bên tai hắn, chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đang ở trên lớp học. Nhưng chuyện khiến hắn hoảng sợ là hắn không thể nhúc nhích, dường như hắn đã trở thành một phần của nơi này. Trong lúc mơ hồ trong lòng của hắn biết được chuyện gì xảy ra. Đây là một vòng luân hồi, hạo nhiên thư viện vĩnh viễn lặp lại chuyện bị hủy diệt ngày đó. Một khi trải qua một lần luân hồi lặp lại, người tiến vào nơi này sẽ vĩnh viễn bị giam cầm, cũng không thể đi ra được nữa. Ý thức của Lý Thanh hơi động một chút, thần minh lặng lẽ vỡ vụn, biến thành vô số lực lượng tình dục cơ bản nhất. Thân thần minh biến mất. Thân thần hoàn toàn mới dưới chính khí sơn xuất hiện lần nữa. Bản thể của Lý Thanh xuất hiện trong tay bản ghi chép. Hạo nhiên thư viện tập hợp tình huống. Tiến vào hạo nhiên thư viện, trước mắt, ta đã phát hiện mấy quy tắc logic. 1. Cơm ở nhà ăn phải ăn sạch sẽ. 2. Sau khi cơm nước xong, phải vào đúng phòng. 3. Ban đêm, tập kích đã từng xuất hiện sẽ bùng nổ, phải đóng vai việc học sinh nên làm. 4. Sau khi trải qua một lần luân hồi, sẽ bị trói buộc trong luân hồi, vĩnh viễn lặp lại cùng một ngày. Ngoại trừ những quy tắc này, có lẽ còn có quy tắc chưa phát hiện. Ta gặp được Vương Nhật Nguyệt, đồng thời hỏi thăm cách thu được pháp tướng Nguyên Thủy. Câu trả lời của hắn là thành lập công huân. Căn cứ vào tin tức ta đã đọc được ở trong luân hồi quan, dưới lòng đất hạo nhiên thư viện dường như có một nơi tên là Ma Vực. Cuối cùng lực lượng của Vương Nhật Nguyệt và Ma Vực hòa làm một thể, bạo phát ra lực lượng khủng bố bao phủ bốn phía một mảnh thời không. Cuối cùng tạo thành khu vực quái dị có logic cỡ lớn này. Từ khẩu khí của Vương Nhật Nguyệt có thể biết được, Ma Vực là bị người kích thích thả ra. Nếu như ta giải quyết vấn đề này, thì có nghĩa là hạo nhiên thư viện rất có khả năng sẽ không xuất hiện tình huống cuối cùng bị hủy diệt. Tương đương với sửa đổi kết cục này, ít nhất trong lịch sử quái dị cỡ lớn này là như vậy. Như vậy, có khả năng xem như là một loại lập công, lấy được Nguyên Thủy Pháp Tướng hay không? Cùng với một phần nội dung thật dài mà Lý Thanh Thư viết xuống. Rất nhanh miếng ngọc liền đưa ra đáp lại. Bản cũ, hạo nhiên thư viện tập hợp tình huống. Ký lục quái dị của Nho Môn. Đại Khôn Triều ghi chép quái dị. 1.230.000 bản. Bản mới, quái dị loại hình thời gian quy mô lớn. Quái dị loại hình thời gian quy mô lớn là một trong những loại hình thần bí nhất trong thiên địa. Cái logic quái dị này ở vào điểm mù của thời gian, bên trong thời gian là vĩnh viễn không ngừng lặp lại chuyện đã xảy ra. Bên trong tuy hình thành rất nhiều logic, nhưng sinh mệnh trong đó ở vào một loại trạng thái không xác định. Có thể là đang ở trạng thái quái dị, cũng có thể là đang ở trạng thái sinh mệnh bình thường không xác định. Nếu như có thể giải quyết vấn đề khởi nguyên ban đầu có tính logic quái dị của thời gian quy mô lớn, như vậy thời gian sẽ nghịch lưu. Cuối cùng, tất cả sinh mệnh trong đó đều sẽ khôi phục đến trạng thái sinh mệnh bình thường ban đầu. Phía dưới hạo nhiên thư viện có một vật còn sót lại ma vực, đó là một cái động thiên quái dị. Tự nhiên có thể nhốt hết thảy quái dị tiến vào trong đó, sau đó tiến hành hao mòn, hóa thành ma khí thuần túy. Ma khí là một loại tinh khí, trải qua đại trận dưới lòng đất của hạo nhiên thư viện, hạo nhiên thiên cương thuần dương trận mài mòn chuyển hóa, có thể hóa thành tinh khí tinh thuần nhất. Cung cấp cho toàn bộ hạo nhiên thư viện hấp thu. Nhưng đại trận bị phá hỏng, ma khí khuếch trương ra ngoài, đồng hóa tất cả thời không, sẽ biến cả chính khí sơn và hạo nhiên thư viện thành một bộ phận của ma vực, đồng thời cũng phá hủy phòng ngự đại trận của hạo nhiên thư viện chính khí thiên dương trận. Kẻ phá hoại là phó viện trưởng hạo nhiên thư viện Bạch Tử Lâu. Hắn đã âm thầm đầu nhập ma đạo, hơn nữa tu luyện ma đạo chí cao công pháp, đồng thời cũng thu được quyền hạn cùng tư cách quan sát ma đạo nguyên thủy pháp tướng. Tin tức trên miếng ngọc được hoàn nguyên lại giống hệt với những thông tin Lý Thanh Điền, nhưng lại khiến hắn nhìn thấy một bản chất đặc biệt. Lại còn có loại quái dị này, đang ở trạng thái không xác định. Cái này sao giống lý luận lượng tử, mèo của Schrödinger, mèo trong hộp tồn tại hay không tồn tại, không đến thời điểm cuối cùng không cách nào xác định. Không ngờ quái dị lại có loại hình này, Lý Thanh cũng có chút chấn kinh. Đồng thời, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, nếu như ta thật sự giải quyết được nguyên nhân Hạo Nhiên thư viện bị hủy diệt. Tòa thư viện này sẽ từ trong hủy diệt sống lại một lần nữa. Còn may mắn sống sót từ trong dòng sông thời gian, vậy sẽ là cục diện gì? Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Thanh chợt lóe lên một tia kinh hỉ. Vương Nhật Nguyệt đạo Hạo Nhiên chính khí, có lẽ có thể mang đến cho thế giới này một tia quang minh. Có lẽ có thể trở thành chiến hữu trong cùng một chiến hào. Hít một hơi thật sâu, trước tiên suy tính một chút, xem kết quả có khả năng. Bản thể của Lý Thanh ngồi khoanh chân, yên lặng vận chuyển tâm linh diễn tinh đấu khắp vũ trụ. Trong đầu vô số ánh sao lấp lóe, ý niệm của Lý Thanh đang nắm bắt tin tức trong cõi u minh. Bỗng nhiên, một bức họa rơi vào trong mắt của hắn. Một đạo quang huy mênh mông của thiên địa, phảng phất như biến thành một ngôi sao, treo cao trên bầu trời. 365 ngôi sao bao trùm bầu trời Cửu Châu, trong đó có một ngôi sao chính là Hạo Nhiên chính khí. Một bóng người vĩ ngạn đứng trên tinh cầu, chỉ nhìn từ khí tức thì tuyệt đối không thua Bạch Cốt Bồ Tát. Sau lưng bóng người này, Lý Thanh nhìn thấy mình, hoặc có thể nói là thân thần linh, hình như hai người đang bàn luận điều gì đó. Hình ảnh đột nhiên lóe lên, Lý Thanh trở về hiện thực. Sắc mặt hắn hơi ngưng trọng, người nọ là Vương Nhật Nguyệt, hắn lại trở thành một trong 365 ngôi sao. Tu vi của hắn lại có thể đạt tới cảnh giới Bồ Tát. Dựa theo tin tức ta đã tính toán trước, tồn tại cấp bậc này một khi phong thần lục đạo hoàn thành, rất có thể sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Xem ra lục đạo phong thần đã đi về một hướng khác. Chương 658, cự đầu tương lai, không thể cải mệnh. Thần minh thân của ta cư nhiên cũng ở trong đó, có thể cùng hắn nói chuyện với nhau, hiển nhiên hai người chúng ta có giao tình. Xem ra đây là một người có thể lôi kéo. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một nụ cười như có như không, trong lòng hắn đã có quyết định. Thần minh thân lần nữa tiến nhập Hạo Nhiên thư viện, ban đêm rất nhanh đã phủ xuống. Hơi biến hóa, thân thần minh đã biến thành hình thái hư vô. Hắn vô thanh vô tức đi tới vị trí tàng thư lâu, trước khi bắt đầu, gõ cửa tàng thư lâu. Học sinh, cầu kiến Vương Nhật Nguyệt viện trưởng. Kèm theo tiếng nói của hắn vừa dứt, cửa lớn của tàng kinh lâu bỗng nhiên từ từ mở ra. Một bóng người lẳng lặng đứng ở trong đó, trong tay đang cầm một quyển kinh, dường như đang cẩn thận nghiên cứu. Lúc này Vương Nhật Nguyệt tựa như một người bình thường, toàn thân không có nửa phần khí thế, mặt bình tĩnh, tĩnh như vực sâu. Ánh mắt theo gương mặt hơi đổi, đã nhìn về phía Lý Thanh. Ánh mắt tựa hồ trong nháy mắt nhìn thấu quá khứ, hiện tại, tương lai của hắn. Ngươi tới đây có chuyện gì? Lý Thanh bình tĩnh nói, Hạo Nhiên thư viện sắp bị diệt, ta sẽ ngăn cơn sóng dữ. Ngữ khí không khiến người ta kinh ngạc, chết không thôi. Lý Thanh trực tiếp nói Vương Lâm, sao lại nói vậy? Phía dưới lòng đất của Hạo Nhiên thư viện phong ấn một tòa ma vực, là một cái động thiên lô cốt quái dị. Đêm nay bốn cường giả yêu ma quỷ Phật sẽ tập kích, bọn họ đã sắp xếp gián điệp trong Hạo Nhiên thư viện. Gián điệp chính là Bạch Tự Lâu phó viện trưởng Hạo Nhiên thư viện. Hắn sẽ phá hư Hạo Nhiên Thiên Cương Thuần Dương đại trận của ma vực, phóng thích lực lượng ma vực, cắn nuốt toàn bộ Hạo Nhiên thư viện. Nếu như ngươi muốn cứu toàn bộ Hạo Nhiên thư viện, chỉ có một phương pháp, lập tức bắt hắn lại, đồng thời kiểm tra xem toàn bộ trận pháp có xảy ra vấn đề gì hay không. Vương Nhật Nguyệt nhìn Lý Thanh, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, vì sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Rất đơn giản, bởi vì ta là người mấy vạn năm sau. Ngay khi Lý Thanh nói ra những lời này, trên mặt Vương Nhật Nguyệt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi phạm quy, nương theo tiếng nói hạ xuống, Vương Nhật Nguyệt trong nháy mắt bành trướng, biến thành vô số bướu thịt thủy triều. Chỉ trong một cái chớp mắt đã bao phủ toàn bộ tàng kinh lâu. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thanh lại lần nữa biến thành vô số điểm sáng rồi biến mất. Dưới chân núi chính khí, Lý Thanh cảm thấy rất xui xẻo. Xem ra muốn giải quyết vấn đề, không thể bại lộ ta là người mấy vạn năm sau. Nhất định phải lấy thân phận một học sinh để giải quyết. Sau đó, Lý Thanh bắt đầu thử nghiệm. Rất nhanh hắn liền phát hiện các loại vấn đề. Mặc kệ hắn dùng lý do gì, Vương Nhật Nguyệt vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng hắn. Cuối cùng hắn hoặc là hoàn thành một lần luân hồi, hoặc là bởi vì phạm quy bị thôn phệ. Sau khi trải qua vài chục lần thất bại, Lý Thanh cuối cùng cũng hiểu được một việc. Xem ra không thể dựa vào lực lượng của người khác để giải quyết vấn đề nơi này. Ta nhất định phải dựa vào lực lượng của mình để giải quyết. Vận mệnh của tất cả mọi người trong thư viện đều đã được định sẵn, không thể dựa vào mấy câu nói của ta mà thay đổi được hành vi của bọn họ. Đây chính là loại logic thời gian lớn khác, quái dị, người ở bên trong không có khả năng tự mình thay đổi vận mệnh. Sau khi đưa ra kết luận tất nhiên, Lý Thanh có chút thất vọng thở dài. Hắn lại một lần nữa tiến vào Hạo Nhiên thư viện. Theo màn đêm buông xuống, hắn lóe lên một cái đã tiềm nhập vào lòng đất. Rất nhanh hắn đã nhận ra một tòa trận pháp, bao trùm toàn bộ mặt đất Hạo Nhiên thư viện. Hạo Nhiên Thiên Cương Thuần Dương Đại Trận. Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu thi triển đủ loại thủ đoạn để kiểm tra trận pháp này, đảo mắt đã qua một canh giờ. Tất cả kết cấu của trận pháp đều đã được hắn nhận ra, đồng thời sử dụng miếng ngọc tiến hành phục hồi nguyên trạng. Trận pháp sau đó gọi là Thiên Địa Chính Khí Thông Linh Trận, hiệu quả của môn trận pháp này là câu thông thiên địa chính khí, tiêu hao hết thải tà ma ngoại đạo chi lực trên thế gian này. Đem toàn bộ những lực lượng này phản bản quy nguyên, phục hồi hóa thành tinh khí cơ bản nhất, là một loại lực lượng cực đoan đến cực hạn. Nhưng trận pháp này lại cực kỳ hữu dụng, đối với Lý Thanh mà nói, có lẽ trong tương lai sẽ cần dùng đến nó. Nhìn tin tức về đại trận trên miếng ngọc, trong mắt Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Thiên địa chính khí thông linh trận, vật liệu luyện chế, thiên địa kết tinh, chính khí linh thạch, thông linh thần quả, thuần dương chi kim, thái dương kim ti, chí dương linh thủy. Phương pháp luyện chế, 1. Lấy thái dương kim ti bện mặt cờ 36 lá. 2. Lấy thuần dương chi kim luyện chế thành 36 cột cờ. 3. Lấy thiên địa kết tinh, chính khí linh thạch, thông linh thần quả, chí dương linh thủy ở trên trận kỳ viết Hạo Nhiên thiên địa chính khí thông linh thần chú. Hiệu quả trận pháp, một khi thi triển, có thể làm hao mòn bất kỳ lực lượng tà ma ngoại đạo nào trong thiên địa, trở thành tinh khí thuần túy. Trả giá, không. Sau khi Lý Thanh tinh thông tin tức về trận pháp, trong lòng lập tức nảy sinh ý tưởng. Hắn tiến vào trong trận pháp, trong tay bắt pháp quyết, yên lặng câu thông toàn bộ trận pháp. Hắn đã lấy được quyền khống chế trận pháp này, hắn muốn dùng trận pháp này tiêu diệt Bạch Tử Lâu muốn tới nơi này quấy rối. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh phía trên đã xảy ra chấn động kịch liệt. Tinh khí vô tận từ trong trận pháp này mãnh liệt mà ra, tiến vào trận pháp phòng ngự phía trên. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức từ một đầu thông đạo đi tới dưới mặt đất. Dưới đất là một cái lỗ trống to lớn, có một cái thông đạo nối liền phía trên. Bên trong trống rỗng hoàn toàn bị trận pháp phong bế. Người tới chính là cường giả cấp bậc nguyên thần Bạch Tử Lâu. Trên mặt hắn mang theo một nụ cười lạnh như băng, đi vài bước vào trong trận pháp. Hắn nhanh chóng tới gần mắt trận, chỉ cần hủy diệt một mắt trận, đại trận này tự nhiên sẽ tan biến. Bạch Tử Lâu là một tu sĩ lớn tuổi. Khi Lý Thanh nhìn thấy hắn thì lập tức nhận ra. Chính là lão đầu từ lúc tiến vào thư viện đã gây phiền toái cho hắn. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập một tia ngưng trọng, phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt ta tìm phiền toái cho ngươi. Không chút do dự, hắn trực tiếp bắt pháp quyết, câu thông toàn bộ trận pháp. Nháy mắt sau đó, một luồng Hạo Nhiên chính khí huy hoàng dâng lên trong trận pháp, hóa thành một ngọn lửa thuần dương, tràn ngập trong trận pháp. Bạch Tử Lâu còn chưa kịp phản ứng đã bị bao phủ trong đó, mà lúc này thời không trận pháp cũng đang điên đảo, ngăn cách trong ngoài. Bạch Tử Lâu biến sắc, chuyện gì thế? Không có ai trả lời hắn, trong mắt của hắn lóe ra thần quang vô tận, tựa hồ muốn nhìn thấu trận pháp. Nhưng trận pháp biến ảo khó lường, còn có từng viên thuần dương chi hỏa từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Đột nhiên toàn thân Bạch Tử Lâu nở rộ một luồng sáng trắng toát, tiếp theo trong chớp mắt, hắn như vẽ một bức tượng ngọc, tỏa ra Hạo Nhiên chính khí vô tận. Thuần dương chi hỏa đốt cháy hắn, nhưng trên người hắn cũng tỏa ra ánh sáng có thể ngăn cản thuần dương chi hỏa. Ầm ầm ầm, hắn ở trong thuần dương chi hỏa không ngừng run rẩy, đây là bạo tạc sinh ra trùng kích. Chương 659, giải quyết nguyên nhân, nho môn nguyên thủy. Bạch Tử Lâu đối kháng với ánh lửa của đại trận, trong tay hắn nắm pháp quyết huyền diệu khó giải thích, tựa hồ đang tìm mắt trận của trận pháp. Nhưng lúc này, hắn phát hiện tất cả thủ đoạn của mình đều không có hiệu quả chút nào. Trận pháp hoàn toàn không bị hắn khống chế và ảnh hưởng, có một loại lực lượng cấp bậc cao hơn, tựa hồ đang khống chế nơi này. Trên mặt Bạch Tử Lâu lộ ra một tia kinh hoàng, là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn biết có người đang âm thầm giở trò, nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần. Một loại thời không biến hóa quái dị, hỏa diễm bốn phía hình thành một dòng nước lũ, phảng phất đốt xuyên thời không. Dưới chân hắn lộ ra một khoảng trống, Bạch Tử Lâu trực tiếp rơi vào trong đó. Tiếp theo, hắn rơi vào một thế giới động thiên màu đen. Nơi này chính là trong ma vực, vô số ma khí đang tràn ngập bốn phía. Phảng phất như bị hấp dẫn, hàng tỷ ma khí hướng hắn cuốn tới. Lâu Chữ Bạch phát ra tiếng giống phẫn nộ lại tuyệt vọng, không, a. À. Thuần dương chính khí vô tận tràn ngập bốn phía, nhưng ma khí màu đen vô cùng vô tận. Không ngừng triệt tiêu lực lượng của hắn, không ngừng hao mòn lẫn nhau. Cho đến cuối cùng hắn hoàn toàn bị dìm ngập, trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ầm ầm nổ tung. A, à, Bạch Tử Lâu bị giết chết, chết trong động thiên ma vực. Toàn bộ Hạo Nhiên thư viện đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Vương Nhật Nguyệt nở rộ hào quang cùng toàn bộ trận pháp của Hạo Nhiên thư viện kết hợp lại với nhau, hơn nữa lực lượng đến từ dưới đất, cuồn cuộn không dứt ủng hộ. 30 mấy bóng người bên ngoài tấn công mạnh mẽ vào đại trận, cũng chỉ khiến đại trận của thư viện rung động. Vẫn không thể hủy diệt nó, cuối cùng lâm vào cục diện bế tắc. Mà theo thời gian trôi qua, biến hóa dị thường đang xuất hiện. Lực lượng quái dị bao phủ trong ngoài Hạo Nhiên thư viện đang xảy ra thay đổi, một loại lực lượng logic vô hình đang tiêu tán. Tất cả lực lượng logic đều tiêu tán không dư thừa chút nào, một mảng hào quang thuần trắng trong Hạo Nhiên thư viện rung động kịch liệt. Bên ngoài Hạo Nhiên thư viện, mê vụ tràn ngập cũng đang kịch liệt tiêu tán. Dao động thời không kịch liệt đang xảy ra, dao động này khiến chính khí sơn run rẩy kịch liệt. Rốt cuộc, chấn động cũng dừng lại. Một ngọn núi bao phủ trong Hạo Nhiên chính khí xuất hiện trên đỉnh núi. Một loại sinh mệnh mạnh mẽ và khí chất hào quang bao trùm thư viện, sự tồn tại mấy vạn năm trước lại xuất hiện một lần nữa. Trên bầu trời tòa thư viện này, cũng có 30 mấy đạo thân ảnh khủng bố vĩ ngạn, đang một mặt nghi hoặc nhìn bốn phía. Vương Nhật Nguyệt chậm rãi mở mắt, giờ khắc này, tâm linh của hắn có chút thất thần. Hắn cảm thấy mình như đang mơ một giấc mơ rất dài. Giấc mộng này dường như kéo dài vô số năm. Bỗng nhiên, một bóng người từ dưới đất chui ra, đứng ở trước mặt hắn. Vẻ mờ mịt trong ánh mắt Vương Nhật Nguyệt nhanh chóng tan biến, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người Lý Thanh. Không đợi hắn nói gì, trên bầu trời đã xuất hiện dao động kịch liệt. 30 mấy đạo vĩ ngạn đang nhanh chóng đi xa, mấy vạn năm trước, yêu Phật quỷ ma bốn đạo cường giả đang hướng về địa bàn của mình trở về. Bọn họ cũng sống lại từ trong quái dị thời gian quy mô lớn. Vương Nhật Nguyệt nhìn thân ảnh bọn họ đi xa, trong lòng dường như đã hiểu ra. Vị tiểu hữu này, chính là người giải quyết nguyên nhân quái dị thời gian cỡ lớn. Lý Thanh mỉm cười, không sai, là ta đã cứu các ngươi. Hiện giờ đã là mấy vạn năm sau, hiện tại là những năm cuối luân hồi của thế hệ mới. Lục đạo bát tiên chủ trì phong thần, muốn giải quyết triệt để tai nạn luân hồi của bốn vực cửu châu. Vương Nhật Nguyệt nghe Lý Thanh nói, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, tiếp theo hơi đứng dậy, trịnh trọng chắp tay nói với Lý Thanh. Thứ nhất, trước cảm tạ ân cứu mạng của tiểu hữu, cứu vãn đám đệ tử Hạo Nhiên thư viện ta. Thứ hai, có thể mời tiểu hữu nói cho ta biết, hiện giờ tình huống thiên hạ như thế nào. Lý Thanh mỉm cười, đương nhiên có thể. Nhưng bây giờ, ta muốn ngươi một thứ trước. Ánh mắt Vương Nhật Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, tiểu hữu muốn gì? Ta muốn xem Nho Đạo Nguyên Thủy Pháp Tướng. Vương Nhật Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, nói tiếp tiểu hữu cứu Hạo Nhiên thư viện của ta, để ta nối lại đạo đồ, ân này này. Nhìn thử nguyên thủy pháp tướng này cũng không có gì. Nhưng mà nguyên thủy pháp tướng thần bí khó lường, đó là bát tiên vô thượng pháp tướng, tu vi không đủ, sau khi xem sẽ chết. Tiểu hữu có muốn xem không? Lý Thanh mỉm cười, đương nhiên là muốn xem. Về phần sinh tử của ta, ngươi không cần lo lắng, chỉ là nguyên thủy pháp tướng còn không lấy được mạng của ta. Nghe Lý Thanh nói vậy, Vương Nhật Nguyệt khẽ gật đầu. Nếu như tiểu hữu đã nắm chắc như vậy, xin mời đi theo ta. Vương Nhật Nguyệt dẫn Lý Thanh đi về phía lầu 2 của Tàng Kinh Lâu. Lầu 2 là một gian phòng độc lập, chính giữa gian phòng thờ phụng một pho tượng thần, phía dưới tượng thần đặt một quyển trục. Chỉ nghe Vương Nhật Nguyệt nói, đây là tượng Hạo Nhiên Thánh Nhân một trong lục đạo bát tiên do Nho gia sáng lập. Phía dưới cung phụng chính là Pháp Tướng Nguyên Thủy. Lý Thanh khẽ gật đầu, đi tới trước một bước, giơ tay bắt lấy quyển trục này. Miếng ngọc xuất hiện biến hóa kịch liệt, tổng lãm thiên hạ phát sinh biến động kịch liệt. Mê vụ phía trên càng trở nên dày đặc. Hài lòng gật đầu, Lý Thanh đặt quyển sách xuống. Xoay người nhìn về phía Vương Nhật Nguyệt, ta đã xem qua. Vương Nhật Nguyệt có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói thêm gì, xoay người cùng Lý Thanh rời khỏi nơi này. Bọn họ trở lại lầu 1, Lý Thanh nhìn Vương Nhật Nguyệt chậm rãi nói. Thiên hạ hiện nay thế cục thay đổi nhiều, cục diện các ngươi phải đối mặt, cũng sẽ vô cùng hung hiểm. Tiếp theo, Lý Thanh bắt đầu lựa chọn vài thứ. Từ chuyện Đại Đường Vương Triều sắp diệt vong, đến chuyện phong thần, từng chuyện đều khiến cho Vương Nhật Nguyệt mở rộng tầm mắt. Ước chừng qua mấy canh giờ, Vương Nhật Nguyệt mới nặng nề thở dốc. Đây là đại biến cục vạn năm chưa từng có, một cái không tốt chính là cục diện lật úp toàn cục. Không ngờ Hạo Nhiên thư viện ta lại có thể giáng lâm một lần nữa ở thời đại này. Tiểu Hữu lẻ loi một mình lại có thể biết rất nhiều tin tức này, cũng là người có năng lực. Không biết Tiểu Hữu dạy ta thế nào về cục diện bây giờ. Vương Nhật Nguyệt là một người vô cùng chính trực, cũng là một người có trí tuệ lớn. Hắn đã nhìn ra sự khác thường của Lý Thanh cho nên không hề keo kiệt mà chỉ bảo. Lý Thanh mỉm cười, thời đại hiện giờ, mặc dù ngươi xuất thân nho môn, nhưng lúc trước các ngươi bị vây công, cũng không thấy Chư Tử Bách Gia cho các ngươi bất cứ lời nhắc nhở nào. Chắc ngươi cũng biết vấn đề trong đó. Đạo của ngươi quá chính trực, cùng Chư Tử Bách Gia thậm chí yêu ma quỷ đạo, gần như tất cả đạo thống đều có xung đột. Cho dù bây giờ đã giáng lâm một lần nữa, trước mắt ngươi cũng chỉ là cảnh giới pháp tướng. Muốn tranh phong thiên hạ đã hoàn toàn không đủ nhìn, cho nên chuyện đầu tiên ngươi cần làm chính là bước vào trường sinh. Chương 660, nửa cái minh hiếu, vô cực thiên cương. Lấy tu vi cảnh giới trường sinh nhúng tay vào trận tranh phong thiên hạ này. Sau đó, lại cướp đoạt một trong 365 phong thần vị. Tuy ta cũng không biết những thần vị này đến cùng có ích lợi gì, nhưng ta có thể phán đoán chúng nó cực kỳ quan trọng. Chỉ có trở thành một trong số đó, mới có thể bảo trụ Hạo Nhiên thư viện của ngươi. Mới có thể mưu cầu chính đạo trong tương lai của ngươi. Phong thần, mục đích là vì chế tạo giai cấp vĩnh hằng. Cũng có thể loại bỏ uy hiếp của quái dị đối với nhân gian, ở một mức độ nào đó đối với nhân loại của bốn vực cửu châu cũng không nhất định là chuyện xấu. Trên phương diện chung, đạo của ngươi cũng không xung đột, chỉ là tương lai tất nhiên cũng sẽ sinh ra khác biệt. Mà lúc đó ngươi có lực lượng, có thể nói với tương lai có khả năng không? Nếu như có đồng bạn cường đại, khi đó mới có khả năng đối kháng uy hiếp thật lớn. Lý Thanh mờ mịt nói, Vương Nhật Nguyệt khẽ nhắm mắt, dường như lâm vào trầm ngâm. Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Hữu nói ta hiểu rồi. Thật ra trận xung đột năm đó, bản thân cũng là kiếp trường sinh của ta. Vốn là ta không qua được sẽ phải chết, nhưng hôm nay ta lại sống lại sau vạn năm. Cũng có nghĩa là trường sinh kiếp của ta đã bị loại bỏ, ít ngày nữa ta có thể bước vào trường sinh. Đạo Hữu nói ta hiểu rồi, xem ra ngày sau chúng ta sẽ gặp lại. Lý Thanh mỉm cười, đứng lên chắp tay với hắn nói, nếu ngươi đã hiểu, vậy thì không có chuyện gì với ta nữa. Ta đi trước, ngày khác có duyên sẽ gặp lại. Trận chiến tranh này sẽ rất lâu. Sắc mặt Vương Nhật Nguyệt nghiêm túc, thiên địa có chính khí, nhân gian chính đạo là tang thương, trận chiến tranh này bất kể bao lâu ta cũng sẽ đánh tiếp. Đạo Hữu đi thong thả. Lý Thanh lóe lên rồi biến mất ở nơi này. Khi nhìn thấy Vương Nhật Nguyệt bình thường, hắn đã biết Vương Nhật Nguyệt là một người tuyệt đối chính nghĩa. Đạo của hắn chính là chính nghĩa chân chính, vì thiên hạ lê dân, Hạo Nhiên chính đạo, hắn có thể không tiếc hy sinh tất cả của mình. Đây chính là minh hữu hắn cần, đủ cường đại, có được lập trường tuyệt đối của mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị bẻ cong. Bây giờ minh hữu của hắn đã có một cái hai cái rưỡi, nửa cái Vương Nhật Nguyệt, một cái Tôn Càn Khôn, còn có nửa cái Bổ Giang Long Vương. Mỗi một người đều có lai lịch bất phàm, đủ tư cách đứng bên cạnh hắn. Vương Nhật Nguyệt nhìn theo hướng Lý Thanh biến mất, thở ra một hơi thật sâu. Ông Thiên đối đãi với ta hậu đức biết bao, để cho ta vốn nên chết ở mấy vạn năm trước, lại sống lại hôm nay. Ta tuyệt đối sẽ không phụ sự hậu đãi của ông Thiên, ta nhất định phải quét sạch tất cả bóng tối trên thế gian này, trả lại thiên địa cho chính đạo. Giờ khắc này, khí chất của hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn, một cỗ lực lượng bàng bạc từ trong cơ thể của hắn bay lên. Một luồng sáng chính đạo vô lượng trong nháy mắt bao trùm Hạo Nhiên thư viện, xông thẳng tới chân thiên. Tất cả học sinh giáo tập sống lại trong Hạo Nhiên thư viện, sớm đã tỉnh lại từ trong mê mang ban đầu. Sau khi bọn họ trao đổi lẫn nhau, mơ hồ đoán được tình huống hôm nay. Cảm thụ được uy nghiêm quen thuộc kia, ánh mắt của từng người đều nhìn về phía tàng thư lâu. Chỉ nghe một giọng nói vang lên trong tâm linh của bọn họ. Các đồng liêu, học sinh của Hạo Nhiên thư viện, chuyện là như vậy. Hạo Nhiên thư viện bao phủ trong hào quang của Hạo Nhiên chính khí, không ai biết được nơi này đang xảy ra chuyện gì. Ma Côn Luân, một vị tu sĩ ma đạo vài vạn năm trước. Lúc này, vẻ mặt hắn đầy ngưng trọng, đứng trong một bộ lạc ở khu vực Bắc Mạc. Trước mặt hắn chồng chất hơn 10 bộ thi thể, khóe miệng của hắn tràn đầy máu tươi, trong ánh mắt tất cả đều là rung động. Hắn thông qua đại não của những người này, đã biết được tình huống bây giờ. Đã mấy vạn năm rồi, xem ra ta phải cẩn thận một chút. Quần tinh thiên giáng, rõ ràng chính là rất nhiều trường sinh tu sĩ hạ giới. nhất định phải cẩn thận, nếu không nói không chừng sẽ bị người bắt đi làm chất dinh dưỡng. Ma Côn Luân há mồm phun ra một ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng, đem hết thảy đều thiêu thành cho tàn. Bộ lạc nhanh chóng biến thành cho tàn, trong mắt Ma Côn Luân lóe lên quang huy tàn nhẫn rồi biến mất. Lúc này, thần minh của Lý Thanh đang đi về phía nơi tiếp theo. Lần này hắn muốn tới một nhánh mà Vô Cực giáo đã từng phân ra. Đạo thống này tên là Thiên Cương Đạo, mà người sáng lập ra đạo thống tên là Thiên Cương Tử, hắn đã từng là một nhân vật kiệt xuất trong Vô Cực giáo. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn và Vương Nhật Nguyệt đều là cùng một loại hình, dẫn dắt một thời đại, cơ hồ tụ tập thiên địa khí vận vào một thể, mỗi một bước đều đi tới cực hạn tu hành. Vốn là nhân vật có thể khai sáng mạch thứ 5 của Vô Cực giáo. Vô Cực giáo ở khu vực phía đông gần Đông Hoang, bởi vì nguyên nhân này, thường xuyên phát sinh chiến tranh với quỷ đạo. Trong vô số dòng lũ thời gian, chiến tranh của bọn họ vẫn luôn kéo dài rất lâu. Thiên Cương Tử muốn mở đạo thống, hắn nhất định phải có địa bàn mới. Còn địa bàn phương đông đều đã bị bốn mạch khác của Vô Cực giáo chiếm cứ, Thiên Cơ Tử muốn phát triển nhất định phải có đủ địa bàn và tài nguyên. Cuối cùng hắn lựa chọn phương hướng là ở Đông Hoang mở ra con đường mới, cùng toàn bộ thế lực quỷ đạo Đông Hoang tranh phong. Vì thế, hắn chọn một nơi tên là Thiên Vân Sơn. Thiên Vân Sơn là một nơi linh khí hội tụ, nằm ở khu vực giáp giới giữa Đại Đường và Đông Hoang, trên địa thế không khác gì chính khí sơn. Nơi đó non xanh nước biếc, nhiều lần dẫn quỷ đạo muốn chiếm cứ, nhưng mỗi lần đều bị người Đại Đường ngăn cản. Tương tự, đạo thống Đại Đường cũng muốn chiếm cứ nơi đó, nhưng mỗi lần đều bị quỷ đạo đánh lén, cuối cùng không ai chiếm cứ được. Mãi tới khi Thiên Cương Tử tới, là cao thủ đệ nhất thời đại đó, hắn vừa tới đã thể hiện uy lực sấm sét. Lấy lực lượng một người, đánh bại điện chủ 10 điện quỷ đạo, mặc cho bọn họ thi triển thủ đoạn như thế nào, đều không thể để cho hắn rời khỏi Thiên Vân Sơn. Trải qua mấy chục đến trăm trận đại chiến, mỗi một lần quỷ đạo đại bại đều là thua thiệt lớn. Thậm chí đã chết không ít người, Thiên Cương Tử vẫn lù lù bất động, thủ vệ trên trời Vân Sơn. Nhưng cũng giống như Vương Nhật Nguyệt, hắn cũng khiến cho một số người kiêng kỵ, thậm chí sau lưng còn có tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh đang âm thầm giở trò quỷ. Trong một lần vây công, quỷ đạo chi chủ Diêm La Khải sử dụng binh khí thành đạo, còn mang đến một loại phù lục thần bí uy lực cực lớn. Đánh lén hắn, lập tức đánh trọng thương Thiên Cương Tử. Dù sao đó cũng là lực lượng vượt qua cấp bậc trường sinh. Thiên Cương Tử trọng thương gần chết, trong tuyệt vọng, vi phạm giới luật của mình, hóa thành quái dị khủng bố. Gần như tan rã gần nửa chiến lực của quỷ đạo lúc đó. Cuối cùng tạo thành một khu vực quái dị to lớn, một mực lưu truyền đến hiện tại. Đó cũng là chuyện của mấy vạn năm trước, mà mục đích lần này của Lý Thanh chính là ở đâu. Thiên Cương Tử vì muốn thành lập đạo thống, cho nên hắn ta đã mang phó bản của Pháp tướng Nguyên Thủy Vô Cực giáo ra. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 661, lôi quang liên tiếp giáng xuống, nén hương thứ nhất. Phó bản Nguyên Thủy Pháp tướng này, sau khi hắn hóa thân quái dị logic cỡ lớn vẫn luôn tồn tại trong Thiên Trụ Đảo. Bởi vì khu vực này vặn vẹo, hình như phó bản của Pháp tướng Nguyên Thủy cũng không bị thu hồi. Thần minh chuyển hướng đi về phía đông, đảo mắt đã qua mấy ngày. Thiên Vân Sơn Mạch là một dãy núi liên nguyên. Thiên Vân Sơn là ngọn núi cao nhất ở trung tâm. Ngọn núi này quanh năm bao phủ ở trong vô số lôi quang. Hiện tại tên của nó là Lôi Phong Sơn, tên của nó đã sớm bị bao phủ trong thời gian. Một khu vực quái dị cỡ lớn bao phủ nơi này, rất nhiều tu sĩ đạo thống đều biết. Cơ bản không ai sẽ tới nơi này, khu vực phương viên trăm dặm đều là một mảnh hoang tàn vắng vẻ. Rời khỏi khu vực quái dị cỡ lớn là nhận thức chung của Cửu Châu thế giới. Bình thường trong phương viên trăm dặm cũng sẽ không có người nào. Thần minh của Lý Thanh tiến vào Thiên Vân Sơn Mạch, lực lượng cuồng bạo điên cuồng phun trào, tiếng sấm đinh tai nhức óc, khiến hắn cũng hơi biến sắc. Hắn có thể nhìn thấy trên bầu trời không ngừng có sét đánh xuống, bao trùm hầu như nửa ngọn núi Thiên Vân. Trong mắt Lý Thanh lóe lên ánh sáng của nhật nguyệt, hắn rất dễ dàng nhìn thấu lôi quang vô tận. Trong lôi quang có một đạo quan cực lớn đang ở đỉnh núi. Đạo quan này là do cung điện liên miên tạo thành. Phía trên tất cả đều là màu đen pha tạp, phảng phất đã trải qua ngàn vạn năm vậy. Nhưng dù là như thế, những cung điện này cũng không có hủy diệt, vẫn ngoan cường tồn tại. Thân thần minh hơi vận chuyển nhân đạo bất bại pháp thể, sức mạnh cuồng bạo điên cuồng phun trào, thân thể tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt. Sau đó, hắn bắt đầu leo lên phía trên, đi lại trên cầu thang xây bằng đá. Cầu thang dưới chân có từng tia lôi vân nhàn nhạt, tất cả đều là tích lũy qua vô số năm. Đi ở phía trên phảng phất có một cỗ cảm giác tê dại, hắn cảm giác toàn bộ đại địa tựa hồ đều có một loại từ trường yếu ớt. Loại từ trường này dường như còn hấp dẫn hơn lôi điện, Lý Thanh từng bước một đi lên phía trước. Ầm ầm ầm, một tia sét to lớn bỗng nhiên hiện lên, đánh vào bốn phía của hắn. Lý Thanh cũng không khỏi dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ nhe răng trợn mắt. Một ít điện quang bắn lên người hắn, tuy bị hắn chặn lại, nhưng loại cảm giác tê dại này khiến hắn rất khó chịu. Hít một hơi thật sâu, kiềm chế kích động trong lòng, Lý Thanh tiếp tục đi từng bước một. Thỉnh thoảng ánh chớp sẽ rơi vào bốn phía của hắn, thậm chí sẽ đánh vào trên người của hắn. Nhân đạo bất bại pháp thể quả thật vô cùng lợi hại. Cho dù gặp loại sét đánh này, nhiều nhất cũng chỉ là lực lượng tiêu hao, cũng không có sinh ra bất kỳ thương tổn gì đối với hắn. Lôi này sao giống như có mắt, luôn đánh vào trên người ta. Lúc này, mái tóc Lý Thanh dựng đứng, nhưng chớp mắt tiếp theo đã khôi phục bình thường. Hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục leo lên phía trước. Một khắc đồng hồ sau, hắn đi tới phía trước đạo quan to lớn. Lý Thanh đầy phiền muộn đi đến nơi này, hắn bị sét đánh vài chục lần. May mắn những lôi quang này uy lực không lớn, nếu không hắn đã chết không dưới mấy chục lần rồi. Thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía cửa lớn của đạo quan. Trên cửa treo một bảng hiệu, trên đó viết hai chữ Thiên Cương. Đây chính là đạo thống do Thiên Cương Đạo, thiên tài tuyệt thế Thiên Cương Tử sáng tạo ra từ mấy vạn năm trước. Lúc này, nơi này đã biến thành một khu vực quái dị có logic cỡ lớn, tình huống bên trong sẽ như thế nào cũng không ai biết. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đẩy cánh cửa này ra. Trong nháy mắt khi bước vào cánh cửa, hắn dường như đã đi tới một thế giới khác. Một mảnh đạo quán hoa thơm chim hót, đường gạch xanh chỉnh tề, từ cửa lớn kéo dài đến đại điện. Lý Thanh cẩn thận quan sát vườn hoa, tình huống của các loại quái dị cỡ lớn khác nhau. Giống như Quang Minh Phật Quốc Tự, không phải là khu vực logic quái dị, mà là tập hợp thể quái dị bình thường. Hạo Nhiên Thư Viện là một loại quái dị logic lớn có thời gian, về bản chất thì vô cùng kỳ lạ. Thiên Cương Đạo hiện tại, dường như có thể là một loại hiện tượng khác. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, đi dọc theo con đường về phía đại điện. Từ bên ngoài nhìn vào đạo quan, nơi này là một cảnh tượng loang lổ, nhưng hiện tại tiến vào nơi này, nhìn thấy lại là một cảnh tượng hoa mỹ. Điều này khiến Lý Thanh cảm thấy cảnh giác, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ chết ở chỗ này. Đi dọc theo con đường không quá một trượt, ánh mắt Lý Thanh khẽ nhíu lại, hắn chú ý tới hoa viên hai bên. Dưới bụi cây trong hoa viên, hắn thấy được một số thứ nhúc nhích, tựa hồ là từng rễ cây. Những nhánh cây này giống như có sinh mệnh, đang lặng lẽ khởi động, dường như đang chờ đợi điều gì. Tất cả những điều này đều bị Lý Thanh nắm bắt chính xác, trong mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra đây chính là cửa thứ nhất. Hắn toàn bộ tinh thần đề phòng tiếp tục đi tới, bỗng nhiên, trên mặt đất chui ra mấy chục nhánh cây, hướng dưới chân hắn cuốn tới. Lý Thanh sớm đã có dự liệu, vừa nhìn thấy, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu đã lập tức phát động. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã biến mất ở nơi này, lần nữa xuất hiện đã đi tới trước cửa đại điện. Vô số rễ cây mất đi mục tiêu, giống như tức giận, dây dưa với nhau, đồng thời điên cuồng phun trào. Trong lúc nhất thời, rễ cây cùng rễ cây lôi kéo, tạo thành đại lượng đứt gãy, cuối cùng để lại vô số chất lỏng. Chất lỏng này ăn mòn mặt đất như một thác nước, tạo thành vô số hố. Nhưng rất nhanh mặt đất liền khôi phục nguyên trạng, phảng phất như có sinh mệnh. Cuối cùng, tất cả rễ cây đều rụt trở về, tất cả lại khôi phục đến trạng thái chim hót hoa nở. Lý Thanh thấy cảnh này, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, thật đáng sợ. Tu sĩ bình thường đến đây chỉ sợ đã bị phanh thây. Ngẩng đầu nhìn lên, đây là tòa đại điện đầu tiên của đạo quán, tên là Nghênh Khách Điện. Đạo quán là tầng tầng lớp lớp hướng lên trên, cách chỗ cao nhất có chừng 5 tòa điện vũ. Muốn hướng lên trên thì cần xuyên qua từng tòa cung điện này. Lý Thanh đẩy cửa lớn của Nghênh Khách Điện ra. Cọt kẹt, cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một đại điện âm u. Lúc này, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đó là một người mặc đạo bào, tuổi đại khái năm 60 tuổi, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở phía trước tượng thần. Trong ngực hắn ôm một cái Phật trần, khuôn mặt hiền lành, nhìn qua là một tên có đạo chân tiên. Ánh mắt của Lý Thanh rơi vào trên người hắn, hắn cảm nhận được một tia hung hiểm từ trên người đối phương. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía sau đạo nhân, nơi đó là một tượng thần nạm vàng. Thần này giống như một đạo nhân cổ xưa, nhìn qua vô cùng trang nghiêm. Lúc này, lão đạo sĩ kia bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh. Thần sắc của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng nói, hoan nghênh thí chủ đến thiên cương đạo của ta. Mời nén nhang thứ nhất. Nói xong hắn đã đứng lên, từ trên thần án cầm lấy 3 cây hương, đốt lên lư hương trước án. Chương 662, khói dẫn huyễn tượng, hư ảo bóng người. Lão đạo sĩ thắp nén hương trong tay, xoay người đi về phía Lý Thanh. Nhìn lão đạo sĩ đi tới, ánh mắt Lý Thanh hơi do dự. Thí chủ xin mời, lão đạo sĩ trong tay đã đưa hương tới hắn. Hít một hơi thật sâu, hắn không do dự, đưa tay nhận lấy nén hương. Hắn cũng không nói thêm gì, thành thành thật thật đi về phía án thần. 3 bước cũng làm 2 bước, đi tới trước thần án. Hắn cắm 3 nén nhang này vào trong lư hương, tiếp theo trong nháy mắt, 3 nén hương này liền bốc lên ngọn lửa quỷ dị. 3 điểm quang mang màu xanh lục bốc cháy trên đỉnh hương, một mùi thơm dị thường nhanh chóng phiêu đãng ra. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được một loại cảm giác như mộng như ảo tràn ngập trong tâm linh hắn. Loại hương thơm này dường như có thể khiến hắn nhìn thấy một thứ mà hắn không thể thấy được. Hết thảy trước mắt tựa hồ trùng điệp chướng, xuất hiện vô số cấp độ bất đồng, mỗi một cấp độ nhìn thấy hình ảnh đều bất đồng. Thần án ban đầu là một cái bàn dài màu nâu, sau thần án là pho tượng màu vàng. Nhưng lúc này hắn lại thấy biến hóa, trong các tầng thứ không gian khác nhau, bề ngoài của tượng thần và án thần cũng khác nhau. Có tượng thần một mảnh tăm tối, thậm chí trong mắt còn lóe ra ánh sáng. Có tượng thần toàn thân mọc đầy máu thịt, vô số bướu thịt đang không ngừng từ trong thân thể phun trào ra. Còn có tượng thần tinh khiết như bạch ngọc thánh khiết, tỏa ra ánh sáng vô cùng. Vô số tượng thần chồng lên nhau, giống như một mảnh hỗn độn, khiến người ta không thể thấy rõ bên trong là cái gì. Cuối cùng chỉ còn lại hình dáng một bức tượng thần. Một giọng nói vang lên bên tai hắn. Thí chủ, mời đi đến cung điện tiếp theo dâng hương. Lý Thanh quay đầu nhìn về phía lão đạo sĩ vừa nói, một luồng khí lạnh xuyên thẳng qua trán. Đây là một đạo sĩ cả người chỉ có một tấm da, máu tươi đầm đìa từ trong thất khiếu chảy ra. Bên trong nó trống trải, chỉ có một vùng tăm tối, toàn thân tràn ngập khí tức khủng bố. Giọng nói lại vang lên lần nữa, thí chủ, người mau đi đi. Thanh âm này vô cùng lạnh lẽo, chỉ là nghe được đã có thể cảm giác được sát cơ vô tận, phảng phất đối phương muốn giết hắn. Lý Thanh nhận ra hình như bản thân đang rơi vào một loại suy luận nào đó, xem ra đây chính là sự nguy hiểm của thiên cương đạo. Sau khi phát hiện nguy hiểm, Lý Thanh càng cẩn thận hơn. Hắn khẽ gật đầu, đi về phía sau đại điện. Đạo sĩ kia theo sát phía sau hắn, gần như sắp dán đến người hắn. Nhưng hắn vẫn luôn không làm như vậy, dường như đang chờ đợi điều gì, dường như đang chờ Lý Thanh dừng bước. Nhưng lúc này Lý Thanh đã sớm thi triển, thập phương ánh chiếu quan vô lượng. Hắn đã nhận ra hành vi thần bí quái dị sau lưng kia. Hắn không nhanh không chậm đi về phía sau đại điện, từ đầu đến cuối không quay đầu lại, cũng không dừng bước chân lại. Mãi đến khi hắn bước ra cửa sau đại điện, đạo sĩ kia mới dừng bước. Dường như hắn nghe thấy một tiếng thở dài. Ai, đáng tiếc, đây là một loại tiếng thở dài cực kỳ trầm thấp. Cảm giác sờn tóc gáy từ đáy lòng hắn dâng lên, khiến hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Lúc này Lý Thanh mới quay đầu nhìn về phía nghênh khách điện. Trước mắt hắn xuất hiện một hình ảnh kinh khủng. Bên trong điện đón khách, không biết từ lúc nào treo đầy dây thừng. Trên mỗi một sợi dây thừng đều treo một người, những người này chừng một đôi mắt cá chết, toàn bộ đều lẳng lặng nhìn hắn. Đây là hình ảnh mà mười phương đều không thấy, chỉ có cặp mắt của hắn mới có thể nhìn thấy. Lý Thanh quay đầu lại, cẩn thận quan sát thân thể thần minh của mình. Chư thiên văn minh Trường Hà đang vận chuyển trong thân thể hắn. Vừa rồi hắn nhìn thấy ảo giác quỷ dị, dường như là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Rất nhanh, trong dòng nước lũ xuất hiện một tia mê vụ không hiểu, đúng là đồ vật hắn hút vào trong cơ thể. Bản thân thứ này tựa hồ cũng không có thương tổn gì, nhưng hiệu quả của nó tựa hồ là để cho mình thấy một ít đồ vật không biết. Hít một hơi thật sâu, cũng không có thanh trừ đạo mê vụ này. Hắn cảm giác đoàn mê vụ này có lẽ cực kỳ quan trọng, là mấu chốt để hắn có thể hành tẩu trong thiên trụ đạo này hay không. Ánh mắt nhìn về phía trước, lại là một con đường đá rộng lớn, hai bên đều là tường hoa viên, một mực kéo dài về phía trên. Đại khái ngoài năm trượng là cung điện thứ hai. Lý Thanh bước tới, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hoa viên hai bên. Hắn vừa mới đi tới không đến một trượng, chuyện dị thường bỗng nhiên xảy ra. Một loại mê vụ mông lung xuất hiện, trong nháy mắt liền che đậy hết thảy phía trước. Thấy cảnh này, Lý Thanh cảnh giác, hắn thở ra một hơi dài. Trong ánh mắt tràn ngập hào quang nhật nguyệt. Trong mê vụ, hắn rất nhanh đã thấy được một vài ảo ảnh màu trắng. Những ảo ảnh này tựa hồ là bóng người, chúng đang từ bốn phương tám hướng bay đến. Số lượng ít nhất có mấy chục cái, bọn họ mở ra miệng trống rỗng, một loại hấp lực vô hình đang bộc phát. Luồng lực hút này bao phủ lấy hắn. Lý Thanh cảm nhận được một tia nguy hiểm, không hề do dự, nhân đạo bất bại pháp thể bùng nổ. Giống như mũi tên rời cung xông tới, một quyền không ngừng đánh tới. Mỗi một ảo ảnh bị hắn đánh trúng sẽ vỡ vụn tại chỗ. Căn bản không cách nào ngăn cản công kích của hắn. Liên tục giết chết từng đạo ảo ảnh, Lý Thanh lại không có bất kỳ vui vẻ nào. Bởi vì hắn cảm giác được một loại dị thường, một tia đồ vật không hiểu, vô thanh vô tức dung nhập vào đạo mê vụ trong thân thể hắn. Đến là kỳ diệu như thế, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác. Hắn lập tức ngừng giết chóc, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, trực tiếp bộc phát. Bóng dáng không ngừng lóe lên, giống như lưu quang, lóe lên giữa các ảo ảnh khác nhau, không tiếp xúc với bọn họ chút nào. Mấy hơi thở sau, hắn xuyên qua khu vực ảo ảnh vây khốn, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước tòa đại điện thứ hai. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, mê vụ đột nhiên biến mất. Bao gồm tất cả ảo ảnh xuất hiện trong đó cũng không thấy bóng dáng, giống như chưa từng xuất hiện qua. Hiện tượng quái dị khiến Lý Thanh nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Linh Điện ở điện thứ hai. Chậm rãi đẩy cửa đại điện ra, bố cục bên trong cùng tòa điện thờ thứ nhất cũng không có khác biệt quá lớn. Bên trong đứng một đạo sĩ trẻ tuổi, trên mặt hắn mang theo nụ cười, nhưng nụ cười này khiến người ta nhìn thấy lại có chút tê cả da đầu. Một cảm giác mất tự nhiên dâng lên trong lòng, giống như bản thân hắn không có biểu cảm, nhưng mặt của hắn lại là biểu lộ tươi cười. Vị thí chủ này, xin dâng hương. Nói xong hắn đã đi về phía thần án, đốt hương mới, đồng thời đưa đến trong tay hắn. Lý Thanh đương nhiên nhận lấy nén hương, hương trong tay hắn được đốt lên tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Thở ra một hơi thật sâu, trước khi đi tới tượng thần, đem nó cắm ở trong đỉnh thơm. Nương theo hương cắm vào đỉnh, hết thảy trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Chương 663, cung điện thứ hai, mời ngửi mùi thơm. Lần này, nương theo hơi khói kỳ diệu mà hắn hít vào, lại thấy được tượng thần quỷ dị. Tượng thần trong mắt hắn vẫn là một mảng hình dáng đen kịt, nhưng bốn phía tượng thần lại lan tràn ra bóng tối vô hạn. Trong bóng tối dường như có một thứ gì đó không thể diễn tả được đang cuộn trào. Có vô số con mắt, lại có vô số sinh vật, lại dường như có vô số tứ chi đang bay múa. Giờ phút này, hắn tựa như nhìn thấy một thế giới vô cùng kỳ lạ, áp lực nghẹt thở bao phủ về phía hắn. Hắn thậm chí cảm giác được loại lực lượng không hiểu này đang từ trong u minh hướng về phía mình kéo dài. Vào lúc này, chư thiên văn minh trường hà bùng nổ, tất cả sức mạnh và áp lực đều bị che đậy, tâm linh an bình ngăn cản tất cả nguy cơ. Lý Thanh nhìn về phía đạo sĩ trẻ tuổi sau lưng, lần này xuất hiện trong mắt hắn là một cơ thể không có da, cơ bắp nội tạng cấu thành. Trên người hắn mặc đạo bào rách nát, trên mặt mang nụ cười vặn vẹo quỷ dị. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lý Thanh, thí chủ, mời người tới tòa điện thờ tiếp theo dâng hương đi. Lý Thanh yên lặng quay đầu đi về phía sau. Hắn có thể rõ ràng quan sát được, đạo nhân quỷ dị này đi theo sau lưng của mình, đang lẳng lặng nhìn hắn. Lý Thanh vẫn không dừng bước hoặc nhìn về phía sau, hắn đã dần nắm bắt được đặc tính quái dị của đa số logic. Rất nhiều quái dị logic đều cần ngươi dừng lại hoặc là làm ra một ít chuyện vi phạm quy tắc. Chỉ cần ngươi không làm như vậy, phần lớn thời điểm logic sẽ không phát động. Mặc kệ quái dị này khủng bố bao nhiêu, tính logic của nó có mạnh hơn nữa, chỉ cần không dẫn phát biến hóa, đối với ngươi chính là vô hại. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa quái dị logic và quái dị bình thường. Mãi đến khi bước ra khỏi cửa lớn của cung điện, đạo sĩ quỷ dị kia mang theo tiếc nuối quay người trở lại cung điện. Lý Thanh mới quay đầu nhìn vào bên trong đại điện. Lần này hắn nhìn thấy hình ảnh càng thêm kinh dị, đây là một tòa đại điện hoàn toàn do máu thịt cấu thành. Nếm bạch cốt dính máu tươi đầm đìa, dựng thành khung chính đại điện, trong đại điện có thể nhìn thấy từng đống huyết nhục chồng chất thành núi. Những huyết nhục này giống như có sinh mệnh đang ngọ nguậy quỷ dị, phảng phất như đang cắn nuốt nhau, phát động công kích về phía đối phương. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía tượng thần. Hắn chỉ có thể nhìn thấy sau lưng tượng thần đen nhánh tản ra một mảnh hắc ám, rõ ràng hắc ám chỉ là bao phủ khu vực đường kính khoảng một trượng. Nhưng Lý Thanh nhìn bóng tối kia, lại cảm thấy hắn như vô cùng vô tận, một tồn tại vô cùng to lớn đang lẳng lặng đứng trong bóng tối. Hắc ám còn lại thì chồng chất vô số tồn tại khủng bố. Hơi dùng mình một cái, Lý Thanh có thể cảm giác được tâm linh đau đớn. Những thứ này chỉ nhìn thấy thôi đã mang đến cho hắn vô cùng nguy hiểm. Quay đầu lại, hắn cũng không dám nhìn nhiều, ánh mắt nhìn về phía ba tòa điện vũ còn lại. Cung điện này tràn ngập về phía trên ngọn núi, mỗi một tòa đều tràn ngập một loại khí chất kỳ diệu mà thần bí. Lý Thanh suy tư, trong cung điện thứ hai, thứ ta nhìn thấy đã có thể mang đến tinh thần ăn mòn cực lớn. Không biết thứ ba, thứ tư sẽ sinh ra hiệu quả gì. Nghĩ tới đây, thần sắc của Lý Thanh càng thêm nghiêm túc, có lẽ ta không thể đi đến vị trí cuối cùng trong cung điện. Điện vũ thứ ba và điện thứ hai là một cầu thang bằng đá, kéo dài khoảng 10 trượng lên trên. Hai bên là rừng cây rậm rạp, nơi này đã không có tường vây. Tường vây đến cung điện thứ hai thì phía sau đã kết thúc. Hít một hơi thật sâu, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm. Tiếp tục đi, trước tiên xem lần này đi tới có thể kiên trì đến vị trí nào. Lý Thanh tiếp tục đi lên phía trên, đi tới chưa tới 2 trượng, hắn bỗng nhiên dừng bước. Không biết từ lúc nào phía sau hắn xuất hiện một bóng người, đây là một đạo sĩ. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng đã đem nó chiếu rọi ở trong tâm linh. Lý Thanh nổi da gà khắp người, đạo nhân này lẳng lặng dán ở sau lưng hắn, dường như hắn cảm nhận được sự dao động của hô hấp. Hiện tượng quái dị này khiến hắn có chút da nhăn lại, toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt. Hít vào một hơi, đè nén kinh sợ trong lòng. Tuy hắn đã nhận ra đạo nhân quỷ dị sau lưng, nhưng hắn cũng không quay đầu lại. Tiếp tục kiên trì đi về phía trước, từng bước kiên định đi lên cầu thang. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Mỗi khi hắn tiến lên một bước, trên cầu thang sẽ có thêm một đạo nhân, gương mặt của mỗi một đạo nhân đều khác nhau. Nhưng bọn họ đều có động tác giống nhau, ánh mắt của bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào gáy Lý Thanh. Từng ánh mắt lạnh như băng, một luồng áp lực vô hình khiến toàn thân Lý Thanh hơi run rẩy. Đây là một loại bản năng của sinh vật, một con săn mồi khủng bố vô hạn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng cho dù đối mặt với những thứ vô cùng nguy hiểm này, Lý Thanh vẫn không dừng lại. Lấy chư thiên văn minh trường hà áp chế bất cứ dao động nào trong lòng. Dùng tinh thần lạnh như băng chậm rãi đi về phía trước, từng chút một bước vào trước đại môn của tòa đại điện thứ ba. Lúc này, rất nhiều đạo sĩ thần bí sau lưng hắn cũng giống như bọn họ xuất hiện, đều lặng lẽ biến mất. Lý Thanh thở ra một hơi thật sâu, nơi này đúng là nguy hiểm khắp nơi, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ biến thành tử thi. Ánh mắt hắn nhìn về phía cung điện thứ ba, trên đại điện treo một tấm bảng thông linh điện. Đẩy cửa đại điện ra, lần này trong tầm mắt của Lý Thanh là một thiếu niên nhìn qua chỉ khoảng 10 mấy tuổi. Đây là một đạo sĩ thiếu niên, mặt hắn không chút thay đổi, giống như con rối nhìn hắn nói. Mời thí chủ dâng hương. Bố cục của tòa cung điện này và tòa thứ nhất, tòa thứ hai không khác nhau lắm, ngay cả tượng thần trên đó thật ra cũng giống nhau. Thiếu niên đạo sĩ đi tới vị trí thần án, trực tiếp cầm lấy hương đồng thời đem nó nhóm lửa. Sau khi châm lửa, hai tay hắn giao cho Lý Thanh. Cầm được nén hương, hắn đi tới trước lư hương, Lý Thanh không chút do dự cắm nó xuống. Giống như lúc trước, hương sau khi cắm vào lư hương, cũng đốt lên ánh sáng màu xanh lục. Một cỗ khói khí dị thường vô thanh vô tức bay về phía hắn. Lần này Lý Thanh nhắm mắt lại, không hề hít thở, hắn muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Làn khói thần bí bao phủ Lý Thanh, gương mặt của thiếu niên đạo sĩ bỗng nhiên trở nên vô cùng hưng phấn. Trong đôi mắt mơ hồ có huyết quang lập lòe, thanh âm trầm thấp quỷ dị chậm rãi vang lên. Thí chủ, mời ngửi hương. Thí chủ, mời ngửi hương. Thanh âm thiếu niên đạo sĩ không ngừng vang lên, càng thêm âm lãnh cùng trầm thấp. Lý Thanh có thể cảm nhận được đối phương vô cùng hưng phấn, dường như muốn cắn nuốt hắn. Hắn ý thức được nếu như lại không ngửi hương thơm, đối phương sẽ phát động công kích. Thiếu niên đạo sĩ đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, thân thể của hắn đang chậm rãi bành trướng. Từ đầu đến cuối, một cái miệng khổng lồ mà thâm thúy xuất hiện ở mặt ngoài thân thể của hắn. Chương 664, tuân thủ nguyên tắc, hàng lâm ấn ký. Miệng lớn đen nhánh đã mở ra, khí tức tử vong đập vào mặt, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia nặng nề. Quả nhiên, hoàn toàn không thể cãi quy củ nơi này. Không do dự nhiều, hắn hít một hơi thật sâu. Khói vần quanh ở bốn phía hắn bị hút vào trong cơ thể, cùng hai cỗ khói khí phía trước hòa làm một thể. Vốn là muốn cắn nuốt hắn, thiếu niên đạo nhân vẫn luôn lải nhải ở nơi đó, cũng vào thời khắc này bỗng nhiên đình chỉ biến hóa. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, ngay sau đó lại biến thành hình tượng thiếu niên. Lúc này, hình ảnh nhìn thấy trong mắt Lý Thanh lại xuất hiện sự thay đổi. Tượng thần phía trước, trong đường viền hắc ám tựa hồ có thứ gì đó đang lóe lên. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là đôi mắt của hắn, đó là một đôi còn đen hơn cả bóng tối. Vốn dĩ không thể nhìn thấy, nhưng con mắt so với hắc ám còn muốn hắc ám hơn, cuối cùng để hắn thấy được đôi mắt của tượng thần này. Trong nháy mắt nhìn thấy con mắt này, Lý Thanh đột nhiên cúi đầu, tinh thần của hắn truyền đến cảm giác thiêu đốt kịch liệt. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện vô số tin tức, những tin tức này có lượng tương đối lớn, đang vô hình muốn thay đổi tinh thần của hắn. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà vào giờ khắc này lặng lẽ bùng nổ, bao phủ tinh thần của Lý Thanh, hấp thu vô số tin tức này. Những tin tức này đủ loại, có rất nhiều thanh âm không thể nào hiểu được, cũng có hình ảnh không thể nào hiểu được, cũng có pháp quyết quỷ dị khó hiểu. Tất cả tin tức đều đứt quãng không có hoàn chỉnh, khuấy thành một nồi cháo, giống như một mớ hỗn độn. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà như nước lũ nuốt chửng bọn họ, sau đó phân loại hút vào văn minh khác nhau. Cũng có một bộ phận diễn hóa ra thế giới không hiểu, một văn minh thế giới có được tin tức không tên. Bản chất của Chư Thiên Văn Minh Trường Hà lại xuất hiện tăng lên mỏng manh. Lý Thanh thở ra một hơi thật sâu, lần này ánh mắt của hắn không nhìn về phía tượng thần nữa. Mà là hơi đảo qua bốn phía tượng thần, một trận cảm giác da đầu tê dại lan ra toàn thân. Xung quanh tượng thần xuất hiện vô số hình dáng, toàn bộ đều là đồ vật trong bóng tối. Mỗi một người đều vô cùng dữ tợn, tự nhiên ẩn chứa tà ác vô cùng. Người bình thường chỉ cần nhìn thấy mấy thứ này, sẽ trực tiếp điên cuồng rơi xuống. Lý Thanh như đang suy tư gì đó, tượng thần này nhất định rất đặc biệt, có lẽ sau lưng nó còn có một thứ gì đó khủng bố chưa biết. Lúc này thanh âm lạnh như băng của thiếu niên đạo nhân lại vang lên, thí chủ, mời đi tới một tòa điện vũ dâng hương. Lý Thanh nhìn hắn một lúc, lại là một hình ảnh quỷ dị. Đây là một nhân hình do vô số bướu thịt tạo thành, bướu thịt còn đang bốc lên các loại bong bóng, trên thân thể mọc đầy đủ loại miệng, lỗ tai, con mắt vân vân các loại khí quan. Nhìn mà khiến người ta phản cảm theo bản năng. Lý Thanh khẽ lắc đầu, không dừng lại lâu, nhanh chóng đi về phía cung điện thứ tư. Đi tới bên ngoài cung điện thứ ba, hắn quay đầu nhìn về phía bên trong cung điện. Xuất hiện trước mắt hắn cũng là một hình ảnh kỳ quái. Các loại khí quan vặn vẹo tổ hợp thành tất cả mọi thứ trong cung điện. Hắn còn có thể nhìn thấy thi thể bị một cây móc sắt treo trên xà ngang. Những thi thể này đều bị mổ bụng rạch bụng, vô số nội tạng lăn ra, kết nối với nhau, tạo thành tất cả cung điện. Nơi này giống như lò sát sinh của một bộ phận. Khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía cung điện thứ tư. Điện vũ thứ tư cùng điện vũ thứ ba giữa rất kỳ quái, nơi này lại là một cái ao nhỏ, đường kính đại khái khoảng 4-5 trượng. Có thể nhìn thấy hai bên hồ nước đều có một suối nhỏ, chảy xuống phía dưới. Nhưng nước trong ao không tiêu hao, dưới hồ nước này tất nhiên là một suối, phía trên có một cầu đá, kéo dài đến đối diện. Xem ra nguy cơ lần này hẳn là sẽ xuất hiện trong hồ nước này. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh bước lên cầu đá, vô thanh vô tức phát động thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Tiếp theo một cái chớp mắt đã vượt qua cây cầu này, hoàn toàn không cho trong ao xuất hiện cơ hội quái dị. Rầm rầm, ngay khi hắn xuất hiện trước cửa cung điện thứ tư, trong ao nước sau lưng vang lên âm thanh yếu ớt. Hắn quay đầu nhìn lại trong ao nước, tựa hồ có vật gì đó lăn lộn một chút. Khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cung điện thứ tư, gian điện này tên là Văn Hương Điện. Lúc nhìn thấy cái tên này, Lý Thanh hơi kinh ngạc. Xem ra tòa cung điện này có thể là lần cuối cùng thắp hương rồi. Nghĩ tới đây, Lý Thanh càng thêm cẩn thận, giơ tay đẩy cửa lớn ra. Sau khi đẩy cửa ra, xuất hiện một gian đại điện vàng son lộng lẫy. Bước vào trong đó, nơi này không có bất kỳ đạo sĩ nào tồn tại, một mảnh trống trải, chỉ có bầu không khí trang nghiêm. Một bức tượng thần màu vàng cùng lư hương thiêu đốt, cùng với ba nén nhang bên cạnh lư hương đặt. Lý Thanh nhìn cảnh tượng này, thần minh không động đậy nữa. Bản thể của hắn đã bắt đầu hành động, cuốn ghi chép xuất hiện trong tay hắn. Thiên cương đạo lý luận quái dị. Trong thiên hành lang có bốn tòa điện vũ, ba tòa điện vũ phía trước đều phải dâng hương. Sau khi thắp hương, sẽ hít vào một làn mê vụ kỳ quái, sau đó sẽ nhìn thấy một số hình ảnh của tượng thần. Mỗi khi hít vào một luồng khói, thần tượng nhìn thấy lại càng chân thật và khủng bố. Tòa điện thứ tư không có đạo sĩ tồn tại, tựa hồ muốn mình dâng hương, vô cùng có thể là một bước cuối cùng logic này. Không biết sẽ dẫn tới kết quả gì. Rất nhanh miếng ngọc liền xuất hiện biến hóa. Bản cũ, thiên cương đạo lý luận quái dị, nho gia ghi chép quái dị, binh gia ghi chép quái dị. Bản mới, thiên cương đạo lý luận quái dị, logic quái dị của thiên cương đạo, bản chất là bởi vì cái chết của thiên cương tử dẫn phát biến dị. Có một quái dị logic hình trí tuệ nối liền đến nơi này, lực lượng của nó ảnh hưởng đến toàn bộ thiên cương đạo. Thượng hương là một loại tọa độ nối tiếp, sau khi hoàn thành dâng hương toàn bộ. Quái dị trí tuệ logic sẽ đánh dấu người dâng hương, quá trình này sẽ có lực lượng khủng bố giáng xuống. Một khi không chịu nổi, sẽ đi về phía tử vong, trực tiếp quái dị hóa thành một bộ phận của logic quái dị. Nếu như có thể tiếp nhận loại tiêu ký này, liền ý nghĩa logic trí tuệ thần bí không biết này sẽ vĩnh viễn nhìn chăm chú người dâng hương. Lúc nào không biết thì tùy thời có thể giáng lâm. Lý Thanh thấy cảnh này thì thầm kinh hãi. Cái này thật đúng là có chút phiền toái, lại là trí tuệ logic quái dị. Xem ra khu vực quái dị cỡ lớn này cũng là quân cờ sắp xếp của quái dị trí tuệ logic này. Mục đích chính là chờ đợi người có thể bị hắn đánh dấu. Sau đó, vào một thời khắc nào đó, những thứ khủng bố này, xem ra từ thời đại rất cổ xưa đã bắt đầu giải quân cờ. Hết thảy mọi thứ, cũng là vì ở thời gian thích hợp đem các quân cờ lợi dụng. Chương 665, nhận được ký hiệu, cấu tạo hình chiếu. Lý Thanh nhìn tình hình trong đại điện. Hắn biết một khi dâng hương, sau đó sẽ bị đánh dấu, muốn thông qua nhất định phải chịu được dấu hiệu. Ánh mắt đảo qua địa phương khác trong đại điện, không có người, vậy có thể tránh khỏi nơi này hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.